Đỉnh cấp cuồng tế, chương 1-1-3-5 thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tháng 7, Trung Hải thị, bờ biển, trời sắp tối rồi. Từng trận gió biển bí mật mang theo biển cả đặc hữu tươi mát cùng ướt át. Nhào tới trước mặt, xua tan mùa hè nóng bức. Toàn thân áo đen, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng Tô Lạc đứng tại một khối trên đá ngầm. Ngắm nhìn vô biên vô tận biển cả, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Ba năm trước đây một màn, vẫn như cũ rõ ràng tại hắn trong đầu quanh quần. Lạc ca, chúng ta bị lừa rồi. Bọn này đáng chết hỗn đản đem chúng ta bán. Lạc ca, để ta chặn lại bọn hắn. Ngươi đi mau, ngươi chạy đi, mới có thể báo thù cho ta. Lạc ca. Chuyện cũ không ngừng hiện lên. Tô Lạc nặng nề thở ra một hơi. 3 năm trước đây, hắn là danh chấn thiên hạ Diêm La Thiên Tử. Tay trái giết người, tay phải cứu người. Một thân tu vi kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Một thân y thuật cứu người chết mọc lại thịt từ xương. Liền Diêm La Vương đều phải nhượng bộ lui binh. Diêm La Thiên Tử cái danh xưng này, truyền vang thiên hạ. Không biết có bao nhiêu người chạy theo như vịt, mở ra ức vạn, chỉ cầu hắn có thể ra tay một lần. Chỉ là tại một lần trong đại chiến, hắn bị người hãm hại, dẫn đến tu vi hoàn toàn biến mất, suýt nữa mệnh tang hoàng tuyền. 3 năm này, Tô Lạc không ngừng khôi phục thực lực bản thân. Dòng dã thời gian 3 năm đi qua, hắn cuối cùng thành công. Nghĩ tới đây, Tô Lạc trong mắt bắn ra một đạo hàn mang, khí thế phóng lên trời, như lang như hổ, trời dần dần đen xuống. Tô Lạc thu hồi ánh mắt, quay người hướng về cách đó không xa một tòa tầng 3 cảnh biển biệt thự đi tới. Mới vừa đi tới cửa chính biệt thự miệng, bên trong liền truyền tới một vô cùng phẫn nộ thanh âm. Tô Lạc, người tên phế vật này, vương bát đản. Ngươi vừa rồi chết đi nơi nào? Kèm theo âm thanh, một người dáng dấp xinh đẹp, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại. Hai đầu lông mày lại mang theo không che giấu được tức giận nữ tử từ bên trong chạy ra. Ta vừa rồi đi bên ngoài đi dạo một vòng. Tô Lạc nhìn xem nữ tử. Hồi đáp, đi dạo một vòng. Ngươi còn có mặt mũi ra ngoài đi dạo một vòng. Lâm Vi Vi nghe thế lời nói. Lửa giận trên mặt càng hơn. Ngươi có biết hay không tỉ tỉ muộn như vậy vẫn chưa về. Ngươi có biết hay không ta vừa rồi gọi điện thoại cho tỉ tỉ thời điểm. Lại phát sinh liễu thập sao sự tình. Nhìn trước mắt nam nhân này. Lâm Vi Vi trong lòng biệt khuất tới cực điểm. Hận không thể nhất ba trưởng hung hăng rút tại Tô Lạc trên mặt. Nàng chưa từng có nghĩ tới tỉ tỉ mình sẽ lấy chồng. Hơn nữa sẽ gả cho một người nam nhân như vậy. Tô Lạc, một cái 3 năm trước đây tỷ tỷ nàng Lâm Diệu Nhan từ bên ngoài mang về nam nhân. Hơn nữa tỷ tỷ nàng không để ý người nhà phản đối mãnh liệt. Khăng khăng gả cho hắn. Lúc đó tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Diệu Nhan khăng khăng muốn gả cho Tô Lạc. Tô Lạc hẳn là nhân trung long phượng, có chỗ hơn người. Kết quả ai biết. Cái này Tô Lạc hoàn toàn chính là một cái phế vật. Cả ngày liền biết chơi bời lêu lổng. Lúc nào sự tình cũng không làm. Hoặc chính là ở trong nhà. Như cái đồ đần một dạng. Học võ hiệp tiểu thuyết. Ngồi xếp bằng. Chuyện này truyền ra phía sau. Phụ thân nàng. Mẫu thân. Tỷ tỷ không chỉ có trở thành Trung Hải thị một cái chuyện cười lớn. Kèm thêm tại bản gia cũng không ngóc đầu lên được. Mỗi lần gia tộc tụ hội, cũng là đám người cười nhạo đối tượng. Hết lần này tới lần khác tên phế vật này còn chết cũng không hối cải. Làm theo ý mình, Lâm Vi Vi nhìn xem Tô Lạc, nỗ lực áp chế lửa giận trong lòng. Ta vừa rồi gọi điện thoại cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ nói nàng đêm nay có công việc an bài. Nàng đã hẹn đi gặp Thái An Y Dược Tập đoàn Chủ tịch. Mời hắn ra tay trợ giúp công ty vượt qua nan quan. Nhưng mà ngươi biết ta hỏi ta một cái tại Thái An Y Dược Tập đoàn công tác bằng hữu. Hắn nói thế nào sao? Hắn nói Thái An Y Dược Tập Đoàn chủ tịch căn bản không đi đến nơi hẹn. Đi là con của hắn, Chu Hạo. Chu Hạo gia hỏa này chính là một cái triệt đầu triệt đuôi hoàn khố tử đệ. Tỷ tỷ nếu là đi gặp lời của hắn, liền lên hắn làm. Bây giờ tỷ tỷ điện thoại cũng không gọi được. Nói không chừng tựu ra Liễu Thập Sao ngoài ý muốn. Người tên phế vật này lại còn có tâm tư đi dạo. Càng nói càng tức, Lâm Vi Vi đột nhiên tiến về phía trước một bước. Giơ tay lên nhất ba trưởng phiến tại Liễu Tô Lạc trên mặt. Ta cho ngươi biết, nếu là tỷ tỷ có cái gì không hay xảy ra, ta với ngươi không xong. Nói xong, Lâm Vi Vi đẩy ra Tô Lạc, vội vã hướng về đi ra bên ngoài. Nàng đã phát động tất cả bằng hữu tìm kiếm mình tỷ tỷ rơi xuống. Vô luận như thế nào đều phải tìm được tỷ tỷ mình ở đâu. Nhìn xem Lâm Vi Vi bóng lưng, Tô Lạc sắc mặt như thường. Không nói một lời hướng về lầu 2 đi đến. Về đến phòng, Tô Lạc sắc mặt trong nháy mắt trở nên hờ hững đứng lên. Nếu như Lâm Vi Vi có thể trông thấy Tô Lạc biến hóa, nàng tuyệt đối không thể tin được. Người trước mắt chính là chỗ này 3 năm qua duy duy nặc nặc cái kia đồ bỏ đi. Thời khắc này Tô Lạc cả người liền tựa như tỉnh lại thần linh. Khí thế kinh người, lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Tô Lạc lấy điện thoại di động ra, tiến vào quay số điện thoại giới diện, ấn vượt qua 20 vị con số phía sau, nhấn xuống quay số điện thoại khóa. Đợi đến trong điện thoại truyền đến giọng nói nhắc nhở, người chỗ gọi điện thoại là số không, mới lựa chọn cúp điện thoại. Không đến một phút, Tô Lạc điện thoại di động vang lên. Ta tôn quý mà chủ nhân vĩ đại, cuối cùng có tin tức của ngài. Kể từ 3 năm trước đây ngươi sau khi biến mất, thuộc hạ vẫn luôn đang lo lắng an nguy của ngài. Điện thoại vừa tiếp thông, phía trước liền truyền tới một tràn ngập âm thanh kích động. Tô Lạc danh hiệu là Diêm La Thiên Tử, nhưng ở thế giới dưới đất, không chỉ là một cái danh hiệu, càng đại biểu lấy một cái khổng lồ, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật thế lực. Cửu trọng thiên, nhất trọng thiên mà, nhất trọng núi, trên 9 tầng trời là thần tiên. Diêm La Thiên Tử, chính là cửu trọng thiên chúa tể. Mà Tô Lạc sở dĩ thành Liễu Lâm nhà bên trên môn nữ tế, là bởi vì hắn thiếu nợ Lâm Diệu Nhan ca ca Lâm Bất Bạch một cái mạng. 3 năm trước đây lần đó đại chiến, hắn bị người hãm hại, bị cường địch vây công. Là Lâm Diệu Nhan ca ca Lâm Bất Bạch liều chết chặn cường địch, mới cho hắn sáng tạo ra một chút hy vọng sống. Cho nên Tô Lạc mới thành Liễu Lâm nhà bên trên môn nữ tế. Tô Lạc thu hồi suy nghĩ, trực tiếp mở miệng nói. Tác Luân Tư, ngươi hãy nghe cho kỹ. Bây giờ có chuyện muốn ngươi đi làm. Ta cần ngươi ở đây trong thời gian ngắn nhất. Cho ta điều tra đến chiếc này bảng số là bên trong A520. Xe ở nơi nào, ta cần lập tức biết. Cửu trọng thiên chia làm bên trên tam trọng. Bên trong tam trọng cùng phía dưới tam trọng thiên. Tác Luân Tư chính là phía dưới tam trọng thiên người phụ trách một trong. Chuyên môn trưởng quản cửu trọng thiên tình báo. Chủ nhân, cho ta một phút thời gian. Mặt khác chủ nhân, đi qua 3 năm điều tra. Trước kia ra tay với ngươi nhân, chúng ta đã tra được một chút dấu vết để lại. Có thể xác định người giật dây ngay tại Viêm Hoàng. Bất quá, tạm thời không rõ ràng đối phương thân phận chân thật. Tô Lạc nghe vậy, đôi mắt thoáng qua một đạo hàn mang. Ân, ta đã biết. Thoại âm rơi xuống, Tô Lạc cúp điện thoại, từ trong miệng túi lấy ra một điếu thuốc lá cho mình nhóm lửa. Trong mắt lập lòe một tia sát ý, bất kể là bởi vì hắn đã đáp ứng Lâm Bất Bạch, muốn bảo vệ hảo muội muội của hắn, vẫn là Lâm Diệu Nhan là của hắn thê tử. Hắn đều không cho phép Lâm Diệu Nhan chịu đến nửa điểm tổn thương. Không đến một phút, Tô Lạc điện thoại di động liền truyền đến tin nhắn tiếng nhắc nhở. Mở ra tin nhắn, nhìn thấy phía trên nội dung. Tô Lạc ánh mắt xoay mình lạnh. Một vòng xâm nhiên sát ý từ trên người hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đi ra khỏi cửa, chặn một chiếc taxi, đi Lam Vịnh khách sạn. Lam Vịnh khách sạn là Trung Hải gần 2 năm mới vừa vặn làm xong cấp 5 sao thương vụ khách sạn. Tọa lạc tại Trung Hải một chỗ nghỉ phép sơn trang bên cạnh. Rúc vào ven hồ, toàn bộ quán rượu sắc điệu thanh tân đạm nhã. Đậm đà Scotland tư tưởng kiến trúc cách cục để trong này trở thành nói chuyện làm ăn địa điểm cao nhất. Lâm Diệu Nhan căn bản vốn không biết mình muội muội có bao nhiêu lo lắng cho mình. Lại theo muội muội mình nói mình tối nay sau khi trở về. Liền đem điện thoại cho điều thành yên lặng. Bỏ vào mang bên mình trong túi xách mặt. Lái xe đi tới Lam Vịnh Đại Tửu Điếm. Ngồi thang máy đến rồi lầu 6 thương vụ phòng khách. Chu Hảo, thế nào lại là ngươi? Đẩy cửa ra đi vào. Lâm Diệu Nhan liếc mắt liền nhìn thấy ngồi ở rộng lớn trên ghế salon một cái tuổi trẻ nam tử. Đôi mi thanh tú nhăn lại. Hơn 20 tuổi, tướng mạo soái khí, dáng người cao, khóe miệng lộ ra một vẻ mỉm cười. Nhìn có loại công tử văn nhã cảm giác. Diệu Nhan, ngươi đã đến, mau mời ngồi. Âu phục Chu Hảo khi nhìn đến Lâm Diệu Nhan phía sau. Đáy mắt chỗ sâu lập tức thoáng qua một tia ánh sáng tham lam. Trung Hải đệ nhất mỹ nữ. Quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Diệu Nhan một thân âu eo đồ công sở. Phác họa ra giống như ma quỷ dáng người. Trước sau lồi lõm. So với duy bí mật người mẫu cũng không kém cỏi chút nào. Thậm chí là thanh xuất vu lam. Tiết quang quanh quần da thịt, tóc dài hơi hơi cuốn lên, xõa ở đầu vai, có vẻ hơi lười biếng. Cặp kia đôi mắt đẹp như thu thủy đồng dạng, lại thêm tấm kia vũ mị gương mặt xinh đẹp, dung hợp thành một loại cực mỹ phong tình. Xinh đẹp bên trong lại dẫn một tia lãnh ngạo, một loại nữ cường nhân khí thế đập vào mặt. Cách chương.